Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Binh Vương trở về đô thị. Tả Dương giơ tay chạm đến tử giới, mới nhất một ngày thuộc tính tin tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, tam cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 98 kinh nghiệm. 2340-10000 trang bị. Tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang. Toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí. Mai rùa linh bảo, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, xem bói thiên cơ. Tâm tình giá trị, 36.100 tử giới thuộc tính. Khóa lại người Tả Dương đẳng cấp, tam cấp. Mỗi ngày đạt được tiền tài 400 nguyên. Mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 100 giọt sủng thú. Tam giai khí vận đại hùng miêu. 1280-10000. Nhị giai thị huyết độc văn. 210-10000. Nhị giai linh minh trí cẩu. 289-10000. Nhị giai thiên huyền linh quy. 450-10000. Nhị giai long huyết hoàng kim mãng. 880-10000. Nhị giai ám ảnh huyễn linh nhân. 869-10000. Kỹ năng: thôn phệ luyện khí LV1, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, thiên mệnh xem bói LV1, cực hạn né tránh LV1, võ đạo tuệ nhãn LV2, ám ảnh ẩn thân LV1, công pháp cảnh giới, luyện khí quyết, tam lưu trung kỳ, võ kỹ cảnh giới, thái cực cửu thức, tiểu thành, thiên nghiêu đao, tiểu thành, thảo thượng phi, tiểu thành, ba lô, tiến hóa dịch 178 giọt, tiền tài 13.280 nguyên. Xem xét một phen mới nhất thuộc tính tin tức. Trước mắt Tả Dương đã có 6 con sủng thú. Trong đó hai cái chính là nhân hình, thiên huyền chính là lão quy tiến hóa, dưới cơ duyên xảo hợp hóa thành nhân hình, cái này tóc ngắn thanh niên chính là vốn chính là người. Hiện tại biến thành thích khách hệ nhân hình sủng thú, cái khác thuộc tính tin tức, Tả Dương đã không phải là như vậy để tâm, bởi vì quá giàu có, tâm tình giá trị góp nhặt hơn 3 vạn, Tả Dương cũng không có đi chiết xuất. Tiền tài lại càng là góp nhặt hơn 1.300.000. Tả Dương liền nhìn nhiều một cái hứng thú cũng không có. Duy nhất có chút hứng thú, chính là hắn mới đạt được kỹ năng ám ảnh, ẩn thân LV1. Mặt chữ thượng rất dễ lý giải. Hóa thành bóng đen, vô ảnh vô tung, liền là ẩn thân nha. Tả Dương tâm niệm vừa động, lúc này khởi động kỹ năng mới. Trong nháy mắt đó, Tả Dương cũng không biết thân thể của mình hóa thành cái gì, cảm giác chính là không có, hoặc là nói ám ảnh chính là vô ảnh vô tung, trong thiên địa chỉ có chính mình ý thức tại vui chơi thỏa thích, hóa thành vô ý thức, có thể nói là vô câu vô thúc, thượng được trời cũng vào khỏi địa phương, tựa như không có cái gì thực chất đồ vật có thể ngăn trở loại này không có. Tả Dương lại càng là thử, tiến nhập một cái A bảo thân thể, mà A bảo chính là vô tri vô giác, chỉ là đứng ở chỗ nào, rất là mộng bức nhìn xem, nhà mình chủ nhân như thế nào thoáng cái biến mất. A bảo xoa xoa con mắt, có chút hoảng lên, mọi nơi nhìn quanh, tìm kiếm nhà mình chủ nhân, thẳng đến 2 phút lúc sau, cái gọi là không có, hoặc là gọi ám ảnh. Hóa thành thực chất, hiện ra Tả Dương thân thể, ốc thiên, thậm chí có kỹ năng thời gian cooldown. Tả Dương nhìn một chút, cái này thời gian cooldown, thậm chí có hơn một ngày. Thời gian cooldown dài sẽ không nói, một lần thi triển hóa thành không có, hoặc là nói gọi ám ảnh. Vậy mà chỉ có 5 phút đồng hồ, thời gian ngắn đến một thớt, trong lúc nhất thời. Tả Dương chính là thất vọng lắc đầu, cảm giác kỹ năng này ám ảnh, ẩn thân LV1, thật sự là có chút gân gà. muốn biết rõ tả dương phía trước những kỹ năng kia, vô luận là cái nào đều là rất thực dụng, rất cường đại, như vậy xin hỏi hóa thành không có, hoặc là nói gọi ám ảnh, ẩn thân cái kia ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian. Tài giỏi đi, có làm được cái gì? Dùng một lần còn có đợi một ngày mới có thể lần thứ hai. Gân gà, tuyệt bức gân gà, tối thiểu tả dương hiện tại, còn nghĩ không ra kỹ năng này, có thể đưa đến cái gì trợ giúp lớn. Ngô Hoàng, ta là Chu Vũ Phàm, đã từng là một cái vương giả. Ngay tại tả dương nhíu mày thất vọng giữa, một thanh âm bất ngờ cắt đứt hắn trầm tư. Ốc Thiên, ngươi không có tiến hóa trưởng thành đến tam giai. Tả dương quay đầu, chỉ thấy lúc này tóc ngắn thanh niên, vậy mà đã tiến hóa hoàn thành, không có tiến hóa trưởng thành đến tam giai, vẫn là như trước dừng lại tại nhị giai. Ếch, phải không? Tóc ngắn thanh niên Chu Vũ Phàm có chút lúng túng cúi đầu xuống, tiến hóa dịch không đủ, không thể tiến hóa trưởng thành đến tam giai. Điều này cũng không thể trách hắn a. Trước mắt hắn trưởng thành giá trị 869-1000, chỉ kém một chút như vậy, liền thiếu một chút như vậy, hắn liền có thể trưởng thành làm tam giai. Nghe lời này, tả dương lúc ấy liền bị khí bực lấy, hao phí 200 giọt tiến hóa dịch, người vậy mà không có tiến hóa đến tam giai. Đây cũng quá ti em phê tiến hóa dịch a. Thấy cái này Chu Vũ Phàm tựa hồ còn muốn nói điều gì, tả dương chính là cường thế ngắt lời nói. Ngươi về sau gọi Vương Vinh Diệu. Tâm tình không tốt, tả dương trực tiếp cho Chu Vũ Phàm đổi tên, về sau cũng không gọi Chu Vũ Phàm, gọi Vương Vinh Diệu. Vâng, Chu Vũ Phàm a, không phải là Vương Vinh Diệu mới đúng. Lúc này khuôn mặt đến mức đỏ bừng, không có biện pháp, làm vì một con sủng thú, chủ nhân nói gọi là cái gì, vậy hắn phải gọi là cái gì. Đi, quay về A Bảo nhà. Tả dương vung tay lên, mang theo A Bảo cùng Vương Vinh Diệu, chuẩn bị đường cũ trở về, đi về giáo A Bảo làm thịt thỏ kho tàu. Trên đường đi, Vương Vinh Diệu cũng đại khái giảng thuật sự kiện đi qua. Không sai, hắn Vương Vinh Diệu đã từng là một cái vương giả, hoặc là xưng là binh vương, nước ngoài thế giới dưới lòng đất hắc ám vương giả, làm cho người nghe chi khiếp sợ, thanh danh lan xa, lính đánh thuê sát thủ, tại sát thủ giới cũng là thuộc tại vương tồn tại, vì thực hiện sinh tử chi giao huynh đệ lâm chung phó thác, hoặc là nói gọi hứa hẹn. Vương Vinh Diệu dứt khoát lựa chọn về nước, phía xa đã từng gió tanh mưa máu sinh hoạt, đương nhiên hắn cũng chán ghét đã từng sinh hoạt, trong lòng là nghĩ muốn vượt qua bình thường sinh hoạt, trở lại trong đô thị, cho một cái gọi Vương Nghệ Nặc, đưa ra thị trường công ty tập đoàn tổng giám đốc đem cận về. Cái này Vương Nghệ Nặc, đúng là hắn sinh tử chi giao huynh đệ muội muội. Chính là một cái tính cách cường thế lãnh diễm mỹ nữ tổng giám đốc. Bởi vì cùng Vương Nghệ Nặc ca ca quan hệ, Vương Vinh Diệu thành công thu hoạch nàng tín nhiệm, thuận lợi trở thành nàng cận vệ. Lần này Vương Nghệ Nặc ra ngoài khảo sát một cái văn hóa du lịch hạng mục, lại là chỉ đem hắn tiền áp sát người bảo tiêu cùng với một cái nữ thư ký, liền lái xe đều là Vương Vinh Diệu kiêm chức. Không muốn lại là gặp được một đám sát thủ, không sai liền là một đám sát thủ chặn đánh, cũng trách Vương Vinh Diệu vô lễ, gần đây tự tin quá mức. Vương Nghệ Nặc vốn là có rất nhiều bảo tiêu, lần này ra ngoài lại là một cái cũng không có mang. Vương Vinh Diệu mang theo Vương Nghệ Nặc, cùng với nàng cái kia nữ thư ký, chạy trốn đến cái này Đại Vân Sơn bên trong, không muốn vẫn bị đuổi theo. Cuối cùng là muốn bỏ cũng không xong. Vương Vinh Diệu ý định đi một mình tiêu diệt những cái này sát thủ. Chỉ là Vương Vinh Diệu mặc dù là binh vương trở về đô thị, nhưng lại không có nghiền ép thực lực, càng thêm có hay không khai quải. Nhất là đối mặt một đám sát thủ giới tinh anh sát thủ, Vương Vinh Diệu lại càng là vô lực xoay chuyển trời đất. Tại làm sạch hai tên sát thủ về sau, Vương Vinh Diệu cũng là lọt vào đấu súng. Một súng đánh trúng ngực ngã xuống đất không dậy nổi. Vương Vinh Diệu khẽ đảo. Tự nhiên là không ai lại có thể chặn đánh bọn này sát thủ truy kích. Đoán chừng lúc này, bọn này sát thủ đã tìm đến ẩn thân Vương Nghệ Nặc, đem người cho bắt cóc đi. Nói đến đây lúc, Vương Vinh Diệu như trước cảm thấy rất là áy náy. Sinh tử chi giao huynh đệ, buông xuống thân muội muội Vương Nghệ Nặc gửi gắm cho hắn. Không muốn lại là bởi vì hắn quá vô lễ, hắn tự tin quá mức mà hại Vương Nghệ Nặc, càng làm cho nàng lúc này nằm ở nguy hiểm hoàn cảnh. Có chút máu chó a, như thế nào cảm giác như là đang nghe tiểu thuyết. Trở lại A Bảo nhà, Tả Dương nghe xong Vương Vinh Diệu giảng thuật, nhất thời cảm thấy 10 phần vô ngữ, loại này kiều đoạn cũng quá máu chó a. Chỉ là trong tiểu thuyết vai chính, nhân gia là chân chính vai chính, nhân gia binh vương trở về đô thị là có thêm nghiền ép người khác thực lực, chính là khai quải lại càng là vô địch, mà Vương Vinh Diệu mặc dù là binh vương trở về đô thị, cho cái kia lãnh diễm mỹ nữ tổng giám đốc đem cận về, lại không phải chân chính vai chính, càng không có vai chính thực lực, phía trước cũng là không có khai quải, bất quá bây giờ trở thành Tả Dương sủng thú, Vương Vinh Diệu mới xem như chân chính khai quải, so sánh trước đây, lại càng là có nghiền ép thực lực. Vậy ngươi vẫn còn ở chờ cái gì? Đuổi mau đi cứu người a. Tả Dương nhìn xem phía trước, quy củ Vương Vinh Diệu, cũng biết, hắn lúc này nội tâm áy náy lo lắng, tâm tâm niệm niệm lấy cái kia người đang ở hiểm cảnh lãnh diễm mỹ nữ tổng giám đốc Vương Nghệ Nặc. Ngô Hoàng, Vương Vinh Diệu chính là cảm động rơi nước mắt, dĩ nhiên chính là rưng rưng nước mắt, ni mã. Thấy được Vương Vinh Diệu vẻ mặt nữ nhi gạt lệ hình. Chỗ nào còn có khai quải binh vương dáng dấp a, cho chán ngấy đến không được. Lúc này chính là hướng lấy hắn cái mông một cước đạp đi qua. Cảm động rơi nước mắt Vương Vinh Diệu, lúc này quay người đi cứu người đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.